Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727. Trước đó chưa từng có. Bách Hoa Thiên Thuấn. 4 canh. Ngươi nói cái gì? Vân Lạt ngơ ngác nhìn Võ Đào, nuốt một miếng nước bọt hỏi. Ngươi xác định trên người hắn lại bạo phát ra thiên hoa, hơn nữa còn là mấy đạo? Võ Đào nhẹ gật đầu, nói ra, tuyệt đối không sai rồi. Mặc dù ta không có đuổi kịp Dương Chân, có thể cũng không trở thành bị hắn rơi xuống quá xa. Ta nhìn đây rất rõ ràng, Dương Chân chạy đến sơn cốc kia biên giới thời điểm, thân hình một cái lảo đảo, lại có mấy đạo thiên hoa bạo phát ra. Vân Lạt sắc mặt tái nhợt, sững sờ một lát, tại ba người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu bước đi, không nói một lời, giống như là cái nghèo túng hán tử một dạng. Vân Lạt sư huynh, ngươi đi nơi nào? Tiểu mập mạp một mặt mộng bức đưa tay hỏi. Vân Lạt cũng không quay đầu lại. Các ngươi tiếp tục tiếp xúc Dương Chân, nhất định phải đem Dương Chân lấy tới Tây Vực. Hắn chỉ sợ chính là tam thành nữ muốn người kia. Ta về trước đi. Tâm cảnh ta đều sắp bị tên hỗn đản này phá sạch. Ta về trước đi một bước, đi hỏi một chút tam thành nữ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Làm sao có thể có người đem tiểu pháp môn tu luyện ra hơn 10 đạo thiên hoa đến? Tiểu ma nữ đồng dạng một mặt mờ mịt, mở miệng hỏi. Thế nhưng là tên hỗn đản này tại sao muốn chạy a? Vân Lạt thanh âm chậm rãi bay tới. Tiểu pháp môn tu luyện tới bình cảnh sau đó, tiếp nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng, lấy Dương Chân tại Bắc tự đắc tội thế lực, chỉ sợ là sợ bị người thừa cơ ra tay, cho nên lúc này mới đào tẩu. Nha, ba người vội vàng gật đầu, một mặt rất tán thành gật đầu nói, thì ra là thế. Ngoặc kép, trong sơn cốc, Dương Chân quay đầu nhìn một chút, cái kia cuồng bạo tiểu loli rốt cục bị hắn vứt bỏ sau đó. Tốc độ lúc này mới chậm lại, tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai bị quang thất điên bát đảo. Cảm giác được Dương Chân tốc độ chậm lại, vội vàng nắm lấy Dương Chân đầu hỏi, tiểu tử, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Mẹ nó, thật vất vả giả bộ cái con to bước, bản tôn còn chưa kịp cho ngươi xứng background music, nhạc nền, đâu, xứng cái giám background music, nhạc nền. Dương Chân tức giận nói, vãi cả đào, bản tao thánh chỉ sợ bị tam thánh nữ lão yêu bà kia cho hố. Cái này mẹ nó là cái gì pháp môn tu luyện, làm sao một tu luyện liền dừng lại không được? Cái gì gọi là dừng lại không được? Tiện mèo một mặt mộng bức nói, tiểu tử nghiêu bức a, bản tôn nghe nói loại này vô danh tâm pháp cao nhất cũng chỉ có thể tại nhập môn thời điểm tu luyện tới 13 ngày hoa, người vậy mà tu luyện đến 17 ngày hoa, lần này giao trì đám người kia muốn ăn một lớn cân. Dương Chân mặt cười khổ, cắn răng nói ra, móa nó, ăn một cân hay là ăn hai cân chuyện này trước đừng thảo luận. Cái này mẹ nó vô danh tâm pháp như thế nào mới có thể dừng lại? Muốn đau chết bản tao thánh rồi, không dừng được. Tiện mèo một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói, tiểu tử, loại này đau đớn là giữa thiên địa tu diễn tiến hóa số lượng, cũng là cái này vô danh tâm pháp quý báu nhất chỗ tồn tại. Một khi tu luyện loại này vô danh tâm pháp, nhất định phải kinh lịch một loại gần như niết bàn tồn tại. Chỉ có tu luyện tới bình cảnh sau đó, chính nó mới có thể hình thành một cái bế vòng, dừng lại, chậm rãi tu luyện. Thảo, Dương Chân đau nhe răng trợn mắt, cái này mẹ nó bế vòng như thế xuất diễn từ đều đi ra rồi. Bất quá thật đúng là chuẩn xác vô cùng. Dương Chân hiện tại liền ở vào loại trạng thái này, thiên hoa một mực bế không lên, chỉ có tu lực tới trình độ nhất định bên trên mới có thể nhắm lại, cũng liền dừng lại. Thiên phú thật đúng là cái thứ tốt a. Dương Chân trong lòng mắng một vạn lần mẹ, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cũng không thể nói cho tiện mèo hỗn đản này, thiên phú của hắn quá mạnh rồi. Vừa mới đạt được vô danh tâm pháp thời điểm, cũng đã đem loại này vô danh tâm pháp cho tiến hóa rồi. Tiến hóa rồi, thảo, trời mới biết tiến hóa sau đó vô danh tâm pháp như thế nào mới có thể dừng lại. Hình thành cái gọi là bế vòng, bây giờ Dương Chân trên thân đã là 20 đạo thiên hoa rồi. Thân thể của hắn thậm chí cảnh giới đều chiếm được cực kỳ lớn biên độ thăng hoa. Hiện tại đừng nói là hóa thần kỳ, chính là chu thiên kỳ. Hắn muốn tu luyện liền tu luyện, ngừng suy nghĩ hạ xuống liền dừng lại. Cảnh giới bên trên thân thể, hoàn toàn chịu nổi. Dương Chân một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên thân phát sinh biến hóa. Cắn răng đối tiện mèo nói ra, tranh thủ thời gian tìm một chỗ. Bản tao thánh muốn bế quan, một mực tu luyện tới hình thành bế vòng mới ra ngoài. Vậy vạn nhất làm trễ nải đi giao trì thánh, địa làm sao bây giờ? Tiện mèo một mặt mộng bức mà hỏi, không quản được nhiều như vậy. Dương Chân cắn răng, cơ hồ lảo đảo tiến lên, không bao lâu liền xâm nhập Bắc Tự Cực Bắc chi địa. Trời đông giá rét, Dương Chân trên thân nhưng đều là mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt đạt đến tê tâm liệt phế trình độ. Cùng nhau đi tới, Dương Chân trên thân vậy mà đã đạt đến hơn 50 đạo. Hơn 50 đạo, nói ra ai sẽ tin tưởng? Dương Chân hiện tại thân thể đã ở trên trời hoa tẩy lễ phía dưới, đạt được một cái trước đó chưa từng có qua trình độ kinh khủng. Nguyên bản còn có thể cùng cuồng bạo loli lẫn nhau đánh lên mấy quyền qua đã nghiền. Hiện tại chỉ sợ hắn một quyền xuống dưới, tiểu loli muốn khóc lên một năm đã lâu như vậy. Quá kinh khủng, đơn giản chính là một người tính chất hung thú. Đến mức cảnh giới, Dương Chân xuất hiện đang nhìn cái gì là cái gì, nhìn cái gì không phải cái gì. Toàn bộ thiên địa này giống như tiến nhập một loại nhập vi cảnh giới, đạt đến một loại Dương Chân gần như không hiểu trình độ. Dương Chân có chút mộng bức rồi, cảnh giới phương diện này hắn chẳng những không có bất luận cái gì tăng lên, ngược lại có chút hạ xuống cảm giác. Xem không hiểu thế giới này a, tựa như là nguyên bản đang nhìn một bản tiểu học toán học, còn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa một chút biến hóa lớn. Thậm chí liền cá biệt số trời biến hóa đều có thể thấy rõ ràng minh bạch. Sau đó thì sao? Hiện tại Dương Chân tựa như là đang nhìn một bản cao mấy, hơn nữa còn là Olympic thi đua cấp bậc cao mấy, toàn cầu toán học cao tài sinh đều đang nghiên cứu cái chủng loại kia. Nhưng vấn đề là, Dương Chân là số lượng học ngớ ngẩn. Kỳ thật Dương Chân trong lòng minh bạch, đây không phải cảnh giới của hắn lùi lại rồi, mà là hắn có thể nhìn thấy thiên địa càng bản chất đồ vật. Chỉ bất quá những vật này tới quá đột ngột, Dương Chân trong thời gian ngắn lý giải không được, mới có loại cảm giác này. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa tại Dương Chân thể nội bộc phát ra. Vô số bề bộn khí tức vọt vào Dương Chân thể nội. Thiên địa khí hơi thở, quy tắc trật tự, tất cả đều rót vào Dương Chân thần thức không gian bên trong. Nhường Dương Chân một cái lảo đảo, nằm trên đất, vừa vặn, phía trước cách đó không xa có một cái không biết thứ gì sơn động. Dương Chân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào rồi, ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang tại Dương Chân thể nội truyền đến, Dương Chân cả người đều kịch liệt run rẩy lên, bị hù tiện mèo hai cái móng vuốt tất cả đều nhét vào trong miệng. Vãi cả đào, tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Chưa nghe nói qua tu luyện vô danh tâm pháp còn có thể rút bị điên a. Dương Chân đau nhe răng trợn mắt, không nói nổi một lời nào. Trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng. Dòng dã 100 đạo thiên hoa ở trong sơn động bộc phát ra, trực tiếp đem trọn sơn động chiếu xạ phảng phất giống như ban ngày. Lóa mắt vô cùng, tiện mèo ai ôi một tiếng, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một cái to lớn trên núi đá, đem núi đá đều đụng nát, đầy bụi đất bò lên, vỗ vỗ một cọng lông đều không có rơi thân thể, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chờ một chút, Bách Hoa Thiên Thuấn, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Oanh, giữa không trung, một luồng cuồng lôi ngưng tụ lại vô số mây đen, cuồng bạo lôi đình giống như là ở giữa không trung nở hoa. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ba mở vô số cành lá, chiếm hết toàn bộ bầu trời. Tiện mèo hú lên quái dị, vội vàng ôm đầu liền chạy ra ngoài, vãi cả đào vãi cả đào. Tu luyện vô danh tâm pháp còn có thể dẫn tới thiên tượng lôi đình. Dương tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi tên yêu nghiệt này, chớ bị trời thu a. Ầm ầm, vô tận thiên địa ý chí trút xuống, đem chung quanh thiên địa bao phủ lại. Có khủng bố như thế thiên tượng tồn tại, đám người chính là nhắm mắt lại đều có thể đuổi theo kịp tới. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đưa mắt nhìn nhau. Hàn Yên Nhi dậm chân một cái nói ra, tên hỗn đản này lại đang làm cái gì? Làm ra lớn như vậy chiến trận đến, chẳng lẽ lại muốn độ kiếp? Theo thật sát tới tiểu ma nữ nghẹn họng nhìn chân chối, quay đầu nhìn xem Võ Đào hỏi, tiểu pháp môn có thể gây nên thiên tượng sao? Không, không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không biết a. Võ Đào so tiểu ma nữ càng mờ mịt. Vân Lạt đã đi rồi. Hai người đồng thời nhìn về phía tiểu mập mạp, gặp tiểu mập mạp trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Đơn giản kỳ tích, lại đồng thời lắc đầu, biết hỏi cũng hỏi không ra đến, dứt khoát im lặng không hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.